Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Hắc Minh Nguyên Khí. Tattoo có thể là giả tiên. Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2249 chữ 2017. 07 30 12 giờ 30 Vương Lục đi rồi. Kỷ Nhạn Lăng khóc đến tê tâm liệt phế. Một mực rất kiên cường, vô luận đối mặt nguy hiểm gì, vô luận cỡ nào cô độc, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nàng. Lúc này khóc thành nước mắt người. Vương Lục thân thể tiêu tán về sau, một sợi lưu lại màu đen khí tức bay vào An Lâm thể nội. An Lâm lòng có cảm giác, cũng không có cự tuyệt cái kia đạo hắc khí. Đang tiếp thụ rồi cái kia đạo ma khí về sau, tinh thần của hắn không có bị vô tận tâm tình tiêu cực nhuộm dần. Ngược lại cực độ phấn khởi, toàn thân mỗi một tế bào đều sinh động, thế gian hết thảy đều trở nên rõ ràng. Chậm chạp, leng keng, thành công hấp thu tà ma chi khí, bắt đầu hắc minh nguyên khí truyền thừa. Âm âm, kinh khủng tin tức bắt đầu quán chú tiến An Lâm trong óc. Chiêu thức, tâm pháp, cảnh giới cảm ngộ. Minh nói cảm ngộ, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia đầu bắn nổ cảm giác. Bất quá tư duy lại là cực kỳ rõ ràng sinh động. Nguyên lai là dạng này. An Lâm đứng lên, ngăn tại Kỷ Nhạn Lăng trước người. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Trung giai chiến thần tiên pháp hắc minh nguyên khí. Lợi dụng chiêu này thức, có thể trong thời gian ngắn kích phát thân thể tất cả tiềm năng. Chiêu thức kia là có hậu di chứng. Sử dụng đến càng lâu, di chứng càng nghiêm trọng hơn. Một khi dùng ra hắc minh nguyên khí, nhẹ thì thoát lực mấy ngày, nặng thì hư hao đạo cơ, thậm chí thân tử đạo tiêu. Đã mất đi Vương Lục lực lượng gia trì, làm mộng tinh kết giới bắt đầu vỡ vụn. Chỉ bất quá, tại vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ còn sót lại lực lượng, đem màu lam mảnh vụn hóa thành lợi nhận, đột nhiên hướng mắt đỏ tà ma vọt tới. Đây là Vương Lục còn sót lại trên thế gian lực lượng cuối cùng. Mỗi một đạo lợi nhận mang theo uy năng đều cực kỳ đáng sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt đỏ tà ma bị màu lam lợi nhận đánh trúng. Xuyên qua, nó tê minh đứng lên. Lúc này, toàn thân tản ra hắc minh nguyên khí An Lâm. Khí tức ầm vang tăng vọt. Dục linh trung kỳ, dục linh hậu kỳ, mênh mông khí tức cường đại phóng lên tận trời. Đen nhánh thắng tà trường kiếm hiển hiện hắc hổ hư ảnh. Một cỗ kinh khủng vương giả uy áp hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời, không gian chung quanh phảng phất bao phủ một tầng hắc ảnh. Nhị thức, ảnh hổ, An Lâm động, thân thể như bóng với hình kéo dài như vậy. Kéo dài hắc ảnh ở giữa, thân thể từ trong bóng đen hiển hiện, quỷ dị xuất hiện tại mắt đỏ tà ma trước người. Trường kiếm mang theo kinh khủng uy áp một chảm mà rơi. Vừa bị thương nặng mắt đỏ tà ma, đối mặt cái này cường đại quỷ dị một kích, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đưa tay ngăn tại trước người. Kiếm rơi im ắng, kiếm ảnh lại kéo dài trên trăm trượng, nó xé rách mắt đỏ tà ma hai tay, vỡ vụn mắt đỏ tà ma mắt đỏ, đem đen nhánh thân thể chém thành rồi hai nửa. Cuối cùng, đem đại địa xé mở một nói tối tăm thâm thúy khe hở. Mắt đỏ tà ma ngã xuống, vỡ vụn thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. An Lâm trên người hắc khí cũng bắt đầu tán đi. Sử dụng hắc minh nguyên khí mấy giây thời gian, lại thêm chiến thần sáu thức thức thứ hai, toàn thân của hắn truyền đến không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Quỳ ở trên mặt đất kịch liệt thở hào hền. Nhưng là, chiến đấu lại còn chưa kết thúc. Bốn đầu tà ma, tiểu sửu một người ngăn chặn hai đầu. Hứa Tiểu Lan cùng Đại Bạch một mình nghênh chiến một đầu. Đều là ở vào hạ phong, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì bất bại. Chủ nhân, nhường Tiểu Hồng cũng đi chiến đấu đi. An Lâm túi run run một hồi. An Lâm lúc này ngay cả đứng lập đều khó mà làm được. Nghe nói Tiểu Hồng lời nói, cũng là hơi có chút ngây người. Ngươi không phải nói, tại cái này mờ tối địa phương, lực lượng không cách nào vận chuyển a, mà lại, ngươi vừa mới còn đem hết toàn lực giúp ta chống cự tà ma ăn mòn. Thật không có vấn đề. Không có vấn đề, Tiểu Hồng đột nhiên nghĩ đến, có thể đem trước kia sự quang hợp năng lượng, duy nhất một lần toàn bộ phóng xuất ra. Trong túi áo lần nữa truyền đến nũng nịu thanh âm. An Lâm, ngoặc kép, mặc dù không biết Tiểu Hồng nói, phóng thích sự quang hợp năng lượng chỉ là có ý gì. Nhưng là có thể đến giúp Hứa Tiểu Lan các nàng, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Tiểu Hồng nhảy ra túi, thân thể hóa thành linh lung tinh tế thiếu nữ. Nàng vẫn như cũ là một thân áo đỏ, đủ để điên đảo chúng sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm nghị. Để cho ta đại biểu Thái Dương tiêu diệt ngươi. Tiểu Hồng vọt hướng không trung, nũng nịu hô to, chỉ một thoáng, toàn thân của nàng bộc phát ra vạn trượng quang mang. Kim sắc quang mang hóa thành sóng ánh sáng, mang theo chí dương chí thuần lực lượng, hướng trên trận bốn đầu tà ma trực tiếp đánh tới. Dầm dầm dầm, loại công kích này đơn giản chính là thảm thức oanh tạc. Hoàn toàn không cách nào tránh né. Bốn đầu tà ma bị loại này quang mang đánh trúng, bắt đầu kêu thảm tê minh. Tiểu Sửu nắm lấy cơ hội, ngân bổng quấn quanh thôn phệ vạn vật chi ý hắc viêm, hướng trước mặt hai đầu tà ma đập tới. Hứa Tiểu Lan mở ra hỏa diễm hai cánh, trường kiếm vút không, hướng trước mặt tà ma chém xuống một cái. Đại Bạch thì trực tiếp duỗi ra sắc bén song chảo, tới một lần tay kéo tà ma. Bốn đầu tà ma theo đám người tấn công mạnh, ầm ầm ngã xuống, vặn vẹo thân thể bắt đầu chậm rãi tán loạn. Tiểu Hồng một chiêu, đại biểu Thái Dương tiêu diệt ngươi. Như là thần lai chi bút, trực tiếp đem chiến cuộc thay đổi. Lợi hại, hoa của ta, khác thực vật sự quang hợp là hợp thành chất dinh dưỡng. Ngươi vậy mà có thể sự quang hợp phát động sóng ánh sáng công kích. An Lâm trừng to mắt, không chút nào keo kiệt mở miệng ca ngợi. Tiểu Hồng sắc mặt không có đắc ý thần sắc, dụi dụi con mắt, đánh một cái ngáp, hào quang lóe lên, một lần nữa biến thành một đóa đáng yêu tiểu hồng hoa. Nhảy về An Lâm túi, chủ nhân, trước kia sự quang hợp chứa đựng năng lượng đều sử dụng hết rồi. Tiếp xuống Tiểu Hồng phải ngủ, say một đoạn thời gian, không nên quên rồi mỗi ngày cầm Tiểu Hồng ra phơi nắng a. An Lâm nghiêm nghị gật đầu, không phải liền là lấy ra phơi phơi nắng nha. Làm vườn ai không biết, đơn giản, lần này chiến đấu rốt cục kết thúc. Tiểu Sửu, Đại Bạch, Hứa Tiểu Lan đều có khác biệt trình độ thương thế. An Lâm phần bụng cũng có tổn thương nghiêm trọng, khí tức càng là yếu ớt đến cực điểm. Đừng nói ngự kiếm phi hành không thể làm được, chỉ sợ liền cơ sở nhất tiên pháp đều không có khí lực sử dụng. Nhưng thật muốn nói thụ thương sâu nhất, chỉ có Kỷ Nhạn Lăng, nàng thất hồn lạc phách ngồi ngay đó, đã từng sinh động sáng tỏ hai mắt, hiện tại đã mất đi tất cả sắc thái. Tú lệ tóc dài lộn xộn rủ xuống, nàng kia trắng thuần hai tay còn bưng lấy lam mộng tinh. Chỉ bất quá cái này bảo thạch quang mang đã hoàn toàn biến mất, biến thành một khối chết thạch. Hứa Tiểu Lan bọn người ngừng chân tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào mở lời an ủi. Kỷ Nhạn Lăng trạng thái rất không đúng, cái kia từng để cho người khâm phục kiên cường độc lập nữ tử, giờ phút này phảng phất đã mất đi tất cả trèo trống, trong mắt chỉ còn lại tĩnh mịch. An Lâm đi tới, hắn đã hiểu hết thảy sự kiện từ đầu đến cuối, ôn nhu mở miệng nói, Kỷ Nhạn Lăng đạo hữu, đây là vương lục lưu lại tại trong cơ thể ta một chút ký ức. Ta đem cái này ức cho ngươi. Kỷ Nhạn Lăng nghe vậy toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp trên còn mang theo hai đạo nước mắt. An Lâm khẽ thở dài một cái, ngón tay hiện ra màu trắng quang mang, hướng mi tâm của nàng điểm tới. Sau đó, từng màn quá khứ bắt đầu ở Kỷ Nhạn Lăng trong đầu hiển hiện. Vạn ác thâm uyên bên trong, Vương Lục biến thành tà ma lúc điên cuồng rơi xuống, trông thấy Kỷ Nhạn Lăng sao không rời không bỏ thủ hộ. Cùng khi đó thỉnh thoảng nhẹ giọng tự nói nhắc tới. Cuối cùng, hồi ức kết thúc, một câu quen thuộc ôn nhu lời nói, bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tiểu Nhạn, hào hào sống sót, rõ ràng chỉ là rất phổ thông một câu. Kỷ Nhạn Lăng lại lần nữa khóc không thành tiếng. Nàng minh bạch rồi, nguyên lai tại tối tăm không ánh mặt trời trong thâm uyên bồi hồi lúc, nàng cũng không cô độc. Vương Lục một mực làm bạn tại bên cạnh nàng a. Vương Lục, ta sẽ hào hào sống tiếp, ta tuyệt sẽ không để ngươi trong khoảng thời gian này thủ hộ uổng phí. Hết, Kỷ Nhạn Lăng xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó đem viên kia ảm đạm vô quang bảo thạch chăm chú che ở lòng bàn tay. Giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiển hiện một vòng hơi mang theo ngọt ngào ý cười. Đã, thứ 89.9127 lần, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ